Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3265, thu phục mất đất, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Huyền Vũ Thánh Triều, Tô Hàn thân ảnh, theo Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều vùng trời bay qua này hai nơi cảnh vực, tạm thời không người nhúng chạm chúng nó, không giống như là Bạch Hổ Thánh Triều, khoảng cách Thiên Hàn Thánh Triều gần như vậy. Mà lại, bây giờ 10 đại Thánh Triều bên trong, cũng chỉ có Phượng Hoàng Thánh Triều cùng Thiên Hàn Thánh Triều mới dám nhúng chàm mặt khác Thánh Triều cảnh vực. Thiên Hàn Thánh Triều người, bị Tô Hàn tàn sát hơn 2.000 vạn, giết đầu người cuồn cuộn, tàn hồn gào thét. Bọn hắn tạm thời nhường ra Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực, không còn dám đặt chân. Đến mức Chu Tước Thánh Triều cùng Kỳ Lân Thánh Triều nơi này, kỳ thật cũng không phải là không có người tồn tại. Nhưng nhiều lắm là, cũng chính là một chút dũng khí cực lớn tán tu. Bọn hắn biết này hai tòa thánh triều người, đều tại Phượng Hoàng Thành nơi đó, cho nên liền nhân cơ hội này, tiến nhập này hai mảnh cảnh vực ở trong những cái kia tiên tinh khoáng mạch, cũng hoặc là ma tinh thạch khoáng mạch. Nói cấp thấp một điểm, liền là trộm ít đồ. Hoàng Thành, bị đặt xuống rất nhiều phòng ngự, á thần phía dưới tu sĩ, căn bản là vô phương tiến vào. Lại nói, hai đại thánh triều đồ vật, toàn bộ đều đã bị mang đi, á thần cấp bậc cường giả cũng căn bản không có hứng thú kia đi trước trộm cướp. Thanh Long Thánh Triều cảnh vực, Thiên Ảnh Thánh Triều cảnh vực, Tô Hàn cũng đều là tiện đường mà qua. Như là Huyền Vũ Thánh Triều một dạng, này hai nơi cảnh vực chiến binh, toàn bộ co vào, tụ tập ở Hoàng Thành trước đó. Bọn hắn tại phòng bị cái gì? Đương nhiên là tới từ Phượng Hoàng Thánh Triều công kích. Làm thế này chút thời điểm, Tô Hàn không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Dùng chính mình thời khắc này lực lượng, những người này phòng bị, có ích sao? Thật muốn ném đi bọn hắn, căn bản không cần Phượng Hoàng Thánh Triều những người khác ra tay rồi. Bình thường chiến binh, đã chết đủ nhiều. Trở về thời điểm, Tô Hàn tăng nhanh tốc độ, dùng một ngày tả hữu thời gian. Trở lại Phượng Hoàng Thánh Triều về sau, hắn đầu tiên là tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới, nhìn Tô Tuyết liếc mắt. Bị vây công đoạn thời gian kia, vô số người trông đợi vị này tuyệt thế yêu nghiệt hiện thân. Nhưng Tô Hàn hôn mê, khiến Thánh Tử Tu Di Giới vô phương mở ra, chỉ có thể làm chịu. Thức tỉnh về sau, thì đã không dùng được Tô Tuyết. Thánh Tử Tu Di Giới bên trong, Tô Hàn liếc mắt liền thấy được cái kia đã đến eo tuyết sắc tóc. Nàng quá đẹp, vẻn vẹn bóng lưng, cũng làm người ta có chút hốt hoảng. Khi nàng quay đầu thời điểm, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn thất sắc. Tô Hàn không lần sau hoài nghi, dùng chính mình huyết mạch, thật có thể sinh ra như thế vẻ đẹp nữ nhi sao? Phụ hoàng, cảm nhận được Tô Hàn đến, Tô Tuyết mở ra cái kia băng tinh đôi mắt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tô Tuyết cái tên này nguyên nhân, nàng cả người, đều giống như tắm gội tại một mảnh tuyết trắng bên trong, khí chất so mẹ của nàng, Nhậm Thanh Hoan còn muốn thanh lãnh không biết bao nhiêu lần. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Phụ hoàng, ngài đã lâu lắm không có tới, Tuyết Nhi tại nơi này có chút cô độc. Tô Tuyết cong lên miệng, Tô Hàn mấp máy môi một cái, thần niệm nhô ra, cảm thụ một thoáng Tô Tuyết khí tức. Á thần, cái này theo tu luyện tới hiện tại, dù cho theo Thánh Tử Tu Di Giới tới nói, cũng chỉ có 6 vạn năm tả hữu nữ tử, đã theo một cái gì cũng không biết phàm nhân, đạt đến á thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đột phá, không có dẫn tới bất luận cái gì thiên kiếp, thậm chí đều không có bất cứ động tĩnh gì. Khí tức kia, vượt ra khỏi á thần, hẳn là cùng các đại thánh chủ không sai biệt lắm. Cho dù là đã dự liệu được một màn này, có thể Tô Hàn vẫn như cũ là đào hút miệng khí lạnh. Liền lấy những cái kia cấp cao nhất thiên kiêu tới nói, tỉ như Lăng Tiếu, tỉ như Diệp Tiểu Phi. Bọn hắn, theo Long Võ Đại Lục, nhảy vọt hạ đẳng tinh vực, lại cho tới bây giờ, dùng bao nhiêu năm thời gian. Theo Thánh Tử Tu Di Giới tính toán, ít nhất cũng dùng mấy chục vạn năm, thậm chí gần 1 triệu năm. Mà như trung đẳng tinh vực những á thần đó nhóm, cái nào, không phải tu luyện mấy trăm vạn năm, thậm chí cả qua 1000 vạn năm. Có thể Tô Hàn, vẻn vẹn dùng 6 vạn năm, đây là kinh khủng bực nào khoảng cách, nếu cảm thấy cô độc, vậy liền ra ngoài, tạm thời nghỉ ngơi một quãng thời gian đi. Tô Hàn nói, thật, Tô Viết đôi mắt sáng choang, lộ ra hưng phấn. Theo nàng ký sự bắt đầu, Tô Hàn liền đối nàng cực kỳ nghiêm khắc. Thậm chí, dưới cái nhìn của nàng, đây cũng không phải là nghiêm khắc, mà là hung. Vị này phụ thân, đối với mình, cùng đối với mình hai vị kia ca ca tỷ tỷ, hoàn toàn không giống, so đối đãi bọn hắn, muốn hung nhiều. Ít nhất, Tô Thanh cùng Tô Giao, phụ thân không có bức bách bọn hắn, một mực tại này tối tăm không ánh mặt trời thánh tử tu di giới ở trong tu luyện. Bây giờ, cuối cùng có khả năng đi ra sao? Tạ ơn phụ hoàng, Tô Tuyết mừng rỡ, mặt ngoài như thế, có thể Tô Hàn lại có thể theo thanh âm của nàng bên trong, cảm thụ ra một vệt không vừa lòng cùng oán trách. Đi thôi, nội tâm thở dài âm thanh, Tô Hàn cũng chưa giải thích quá nhiều, mà là mang theo Tô Tuyết, cùng nhau rời đi thánh tử tu di giới. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2376, ngày 30 tháng 10. Phượng Hoàng Thánh Chủ hạ lệnh, thu phục mất đất, từng bị ba đại thánh triều đại quân chiếm cứ rất nhiều cảnh vực, từ ngay trong ngày bắt đầu, lần nữa bị thu về tại Phượng Hoàng Thánh Triều dưới cờ. Như đặt dĩ vãng, loại động tác này, nhất định sẽ lần nữa nhấc lên đại chiến. Nhưng giờ này khắc này, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh xuất hiện. Sớm tại Tô Hàn thức tỉnh một khắc này bắt đầu, ba đại thánh triều người, liền đã hoàn toàn rút ra Phượng Hoàng Thánh Triều cảnh vực. Thậm chí, liền chính bọn hắn cảnh vực, đều từ bỏ một chút, mà là binh tướng lực toàn bộ đều co vào tại Hoàng Thành nơi đó. Quang Minh Thánh Chủ bị trực tiếp điểm diệt, 500 triệu chiến binh nháy mắt tử vong. Ai dám lại cùng Phượng Hoàng Thánh Triều cứng rắn, vị kia kinh khủng Phượng Hoàng Thánh Chủ, cũng đủ để trấn áp toàn bộ thiên hạ. Dưới loại tình huống này, Phượng Hoàng Thánh Triều thu phục, liền lộ ra thuận lợi nhiều. Ngắn ngủi thời gian một tháng, hết thảy cảnh vực, toàn bộ trở về. Mà theo tiến vào tháng 12 bắt đầu, Phượng Hoàng Thánh Triều lại lần nữa đối ngoại tuyên bố, tuyển nhận chiến binh. Lần này, bọn hắn nguyên thoại là như vậy, Phượng Hoàng chi huyết đã trải rộng thiên hạ, Thánh Chủ nhân từ, bất động chiến tranh, hết thảy gia nhập Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh, chỉ vì chồng chất số lượng, dẫn động cái kia tương lai đều có thể thế lực tối cường. Các ngươi sẽ không có bất luận cái gì mối nguy. Sẽ không như đã từng như thế, tại chiến tranh ở trong tử vong. Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nghe, có chút mơ hồ lời nói, đến cùng là như thế nào một loại ý tứ đâu. Như thường giải thích, cái kia chính là, các ngươi một mực gia nhập, làm Phượng Hoàng Thánh Triều chồng chất chiến binh số lượng, không cần các ngươi đến chiến đấu, cũng không cần các ngươi đi chịu chết. Có thánh chủ tại, ta Phượng Hoàng Thánh Triều, đã lại vô địch tay. Như thế bá khí lời nói, đầy đủ thể hiện ra Phượng Hoàng Thánh Triều thời khắc này lòng tin. Mà nhược trung đẳng tinh vực thấy khiếp sợ là, những cái kia đã từng cùng Phượng Hoàng Thánh Triều không chết không thôi thế lực, thế mà không có một cái nào, lại nhảy ra phản đối. Bọn hắn yên lặng, tựa hồ là đã chấp nhận Phượng Hoàng Thánh Triều bây giờ địa vị. Cho dù là Thiên Hàn Thánh Triều, cũng không từng lại phát ra bất kỳ thanh âm. Cũng chính là theo một ngày này bắt đầu, hàng loạt tán tu bắt đầu gia nhập Phượng Hoàng Thánh Triều. Đối với những người này gia nhập, Tô Hàn là ôm một loại coi thường thái độ. Phượng Hoàng Thánh Triều thu lấy này chút chiến binh, thật chỉ là vì cho đủ số mà thôi. Bọn hắn tạm thời tới nói, sẽ không lại làm Phượng Hoàng Thánh Triều làm ra cái gì quá lớn công hiến, theo bọn hắn bản thân xuất phát. Đều chỉ là vì đạt được Phượng Hoàng Thánh Triều sở ban tặng tiên tinh mà thôi. Loại người này, cùng lúc trước làm Phượng Hoàng Thánh Triều liều sống liều chết những cái kia chiến binh so sánh, kém thực sự quá xa. Có thể một tòa chân chính thế lực lớn, chiến binh số lượng, cuối cùng vẫn là phải có. Bằng không, liền vô phương sinh sôi, càng không cách nào truyền thừa tiếp. Cho dù là mạnh hơn, cũng cuối cùng có một ngày, sẽ bị lãng quên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.